Quang âm chi ngoài, chương 5, chúc yên nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vật nẹt trong ánh mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang mãnh liệt, trong đầu hiện ra thi thể còn nguyên vẹn không tổn hao gì trước khi khối thủy tinh tím bị mình lấy đi. Có thể khiến cho thi thể còn nguyên vẹn, có thể làm cho thương thế của người sống cấp tốc khỏi hẳn. Hứa Thanh cầm thủy tinh màu tím trong tay, trái tim nhanh chóng nhảy vọt nhìn về bốn phía. Mặc dù hắn biết nơi này hẳn là không có người sống khác, nhưng bởi vì đạt được chí bảo, mà theo bản năng có chút cảnh giác. Giờ phút này lại hắn không thể dừng lại nữa, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đi thẳng đến địa động mình ẩn nấp. Trên đường hắn mơ hồ phát hiện thương thế của mình chẳng những nhanh chóng khép lại, mà ngay cả mệt mỏi trên thân thể tựa hồ cũng đều bớt đi rất nhiều. Trước kia, nếu hắn chạy như thế, ước chừng nửa canh giờ liền cần phải dùng lại một chút, nhưng hiện giờ sớm đã qua nửa canh giờ, hắn vẫn cảm thấy toàn thân ấm áp rạt rào, thể lực dường như còn dư thừa. Thậm chí trên đường trở về, hắn còn thuận tay bắt một con chim. Thay vì giết chết, hắn chỉ đánh ngất nó, bởi vì vật còn sống bảo quản được lâu hơn. Mặc dù làm những thứ này, thời gian hắn trở về địa động cũng vẫn giảm bớt rất nhiều. Khoảng cách đến lúc trời tối vẫn còn có một chút thời gian, hắn đã xa xa nhìn thấy địa động của mình. Tâm tình Hứa Thanh vui vẻ trước nay chưa từng có, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất. Bởi vì hắn biết có lẽ là do thần linh mở mắt cấm khu mới thành, vào ban đêm ở khu vực chi này, ngoại trừ dị thú thức tỉnh còn có thể xuất hiện một ít tồn tại quỷ dị. Hắn ở trong khu ổ chuột từng nghe người ta nói qua, ở trong thiên địa, nơi nào có quá nhiều người chết, sẽ hình thành loại quỷ dị này. Giống như tiếng cười truyền đến từ bên ngoài vào ban đêm, chính là do loại tồn tại này phát ra. Mà đối với loại dị chủng này, vẫn là nên không nhìn, không xúc phạm, không gặp. Mặc dù theo những gì hắn đã trải qua, những tồn tại kia đều là xuất hiện vào ban đêm, nhưng Hứa Thanh cũng không xác định chúng nó có thể ngẫu nhiên xuất hiện vào ban ngày hay không. Vì thế tốc độ của hắn không hề giảm chút nào, rất nhanh liền tiếp cận địa động, sau khi chui vào, liền đem khe nứt của địa động chặn lại. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, mở ra bàn tay đang siết chặt của mình. Ánh sáng màu tím từ lòng bàn tay hắn tản ra, đem cái động nho nhỏ này chiếu rọi, dưới hào quang kia, khuôn mặt cùng ánh mắt Hứa Thanh cũng đều bị nhuộm thành màu tím. Hắn không chớp mắt nhìn thủy tinh màu tím trong lòng bàn tay. Thanh thủy tinh này to dài cỡ chừng bằng ngón tay hắn, bên trong tựa như có một ít vật tựa như sợi bông, mà ánh sáng màu tím chính là những vật kia phát ra. Khép lại miệng vết thương sao? Hứa Thanh quan sát hồi lâu, cởi quần áo nhìn về phía vết thương trên ngực mình, phát hiện miệng vết thương đã khép lại chín thành. Hiện giờ phần còn lại, dường như cũng không mất bao lâu, liền có thể triệt để khỏi hẳn, thậm chí ngay cả vết sẹo chung quanh cũng tiêu tán. Lại liên tưởng đến chính mình một đường chạy về, cảm giác mệt mỏi so với trước kia ít đi rất nhiều, nội tâm Hứa Thanh đại khái đã có phán đoán sơ bộ đối với thủy tinh màu tím này. Tác dụng của vật này, rõ ràng là khôi phục. Khôi phục thương thế, khôi phục thể lực, khôi phục sinh cơ. Không biết còn có công hiệu gì khác hay không? Hứa Thanh thì thào trong mắt lộ ra suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết thủy tinh màu tím này có liên quan đến việc thần linh mở mắt hay không, nhưng xác suất lớn là như thế. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một chí bảo, ít nhất Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn còn chưa từng nghe nói qua vật phẩm gì có thể có lực khôi phục kinh người như vậy. Có vật phẩm như vậy đặt ở bên cạnh trợ giúp đối với bản thân tương đương với cái mạng thứ hai. Nhưng Hứa Thanh rất rõ ràng, hiện giờ bản thân có thể có được vật này, là bởi vì trong thành trì này ngoại trừ mình không có người sống khác. Mà một khi huyết vũ chấm dứt sau khi mình đi ra ngoài. Bảo vật như vậy, chỉ sợ hắn vô lực bảo hộ. Cho nên phương pháp duy nhất chính là đem thủy tinh màu tím này giấu đi. Hứa Thanh trầm ngâm một lúc lâu, nhìn con chim đang hôn mê bị mình bắt về, giơ tay lấy nó ra. Sau khi nắm chặt miệng khiến nó không thể phát ra âm thanh, hắn rút ra chùy thủ trên bắp chân, trực tiếp cắt ra một vết thương trên người con chim kia. Trong lúc con chim giãy giụa, Hứa Thanh đem thủy tinh màu tím kia nhét vào. Sau đó mắt không hề chớp một cái quan sát chặt chẽ. Chỉ thấy con chim này ban đầu còn giãy giụa, nhưng rất nhanh bốn phía xung quanh đã có ám lưu bắt đầu khởi động. Linh năng giống như bị hấp dẫn mà đến, thậm chí so với linh năng xuất hiện lúc Hứa Thanh tu luyện còn nhiều hơn không ít, đi thẳng vào trong cơ thể con chim này. Mà lực giãy giụa của con chim này, trong nháy mắt so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, lực đạo của Hứa Thanh so sánh với nó, dường như có chút không nắm giữ được. Một màn này, làm cho hào quang trong mắt Hứa Thanh đại thịnh. Ngày xưa một phen là có thể bóp nát cổ chim, giờ phút này hắn dùng sức bóp mấy lần, mới bóp gãy được cổ nó. Nhanh chóng lấy thủy tinh màu tím ra khỏi cơ thể, sau khi lau sạch sẽ một phen, hắn nhắm mắt suy tư. con chim này chưa chết, ngược lại có linh năng tràn vào, hơn nữa khí lực còn đột nhiên trở nên rất lớn. Hẳn là không có gì đáng ngại. Một lát sau, Hứa Thanh mở mắt ra, trong mắt mang theo quyết đoán, trực tiếp đem thủy tinh màu tím này nhét vào trong miệng vết thương sắp khép lại hoàn toàn nơi lồng ngực. Quá trình nhét vào có chút đau đớn, nhưng Hứa Thanh vẫn cắn răng chịu đựng. Không có nơi nào an toàn hơn là giấu trong cơ thể của chính mình. Mà hắn cũng đơn giản nghiệm chứng qua, đặt vật này ở trong thân thể tựa hồ hiệu quả sẽ tốt hơn. Theo thủy tinh màu tím dung nhập, vết thương trên ngực hắn cũng khép lại, không đợi Hứa Thanh cẩn thận xem xét, trong cơ thể hắn liền truyền đến một tiếng nổ vang. Một cỗ linh năng so với lúc con chim kia hấp dẫn tới còn bàng bạc hơn, trực tiếp từ bốn phương tám hướng, xuyên thấu qua bùn đất hướng tới chỗ hắn gào thét. Linh năng này quá mức kinh người, thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt liền nổi lên quang mang màu xanh, băng hàn không cách nào hình dung tràn ngập toàn thân. Đây là do dị chất bên trong linh năng quá nồng nặc. Nhưng Hứa Thanh sớm đã có chuẩn bị, giờ phút này không chút do dự trực tiếp vận chuyển Hải Sơn Quyết. Theo vận chuyển, linh năng tràn vào trong cơ thể hắn đột nhiên bị tách ra đại lượng dị chất. Chỉ còn lại linh năng tinh thuần theo kinh mạch toàn thân hắn, chảy xuôi toàn thân, khiến cho thân thể Hứa Thanh vào giờ khắc này, phát ra tiếng phanh phanh. Tựa như một ít nơi bị tắc nghẽn trong cơ thể, nháy mắt được mở ra, huyết nhục vào giờ khắc này được tẩm bổ cùng tinh luyện. Đồ án tiêu trong đầu hắn, vào giờ khắc này cũng giống như sống lại tự mình bày ra các loại tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Sơn Quyết mặc dù là công pháp tu hành, nhưng nó không phải tu pháp mà là một loại luyện thể. Tổng cộng chia làm 10 tầng, tương ứng với 10 tầng ngưng khí cảnh. Cách chương.